nhưng Tô Tín càng muốn nhanh chóng thu nó vào trong tay. Bởi vì hiện tại Địa Tạng Vương đã bắt đầu đàm phán với người Thiên Đình. Không ai biết cửu trọng kiếm cắt sắp mở ra, nếu ra tay muộn sẽ không kịp. Cho nên Tô Tín chuẩn bị trở về thành Thịnh Kinh an bài một chút sau đó quay về Giang Nam Đạo. Trước đó Tô Tín cũng phái người đi tới Giang Nam Đạo đưa tin cho Lý Phôi. Bảo hắn bắt đầu động thủ. Tô Tín cũng xem tư liệu đan hỏa kiếm các ninh ra do tập sự mật thám đưa tới trước mặt. Khách chương.